Trường sinh bất tử, quyển 4, góc truyện audio.com, ta và Thủy Vô Ngân có quan hệ gì không quan trọng. Quan trọng là ngươi không đắc tội nổi với ta đâu, Trung Sơn lạnh nhạt nói. Nghe Trung Sơn nói vậy dường như cả 6 người ở đây đều bị hù dọa. Mạc Môn Băng trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, rốt cuộc thì người này là ai? Thủy Vô Ngân cũng hơi ngây người nhưng lại lập tức phối hợp với Trung Sơn. Còn về đám người Nam Phách Thiên thì hơi cười cười, Trung Sơn xem ra quá tự tin, chính sự tự tin này khiến cho Nam Phách Thiên buồn cười. Bản lão bản đứng bên cạnh cũng kinh hãi nhìn về phía Trung Sơn, chẳng lẽ hắn là đại nhân vật nhưng mà sao ngay cả pháp bảo cũng không hiểu được. Thế nhưng bản lão bản lại không dám nói lung tung, Trung Sơn nhìn về phía Mạc Băng Môn, hiện tại Trung Sơn muốn tạo khí thể để khiến Mạc Băng Môn phải suy sụp để hắn không còn ý định tranh đoạt với mình nữa. Tử huân trưởng lão đưa mình vào Nam Thành Đồng như vậy đã nói lên Khai Dương Tông và Nam Thành Đồng có quan hệ với nhau. Mặc kệ là chức quan gì thì trong mắt mọi người mình vẫn là người Nam Thành Đồng, sớm muộn gì cũng đắc tội với Bắc Thành Đồng. Thứ hai, mình sắp trở thành quan ngũ phẩm Đại La Thiên Triều tự nhiên là không sợ Mạc Môn Băng hạ thủ. Nếu Dã Đường Đường là quan ngũ phẩm Đại La Thiên Triều thì Mạc Băng Môn chắc chắn sẽ phải kiêng kỵ thân phận của mình. Tuy rằng mình không thể đắc tội với hắn được nhưng hắn cũng không dám đối phó với mình. Cuối cùng thì hù dọa Mạc Môn Băng là phương pháp hữu hiệu nhất trong lúc này. Trung Sơn nhếch mép cười, nhìn Mạc Môn Băng sau đó quay đầu về phía bản lão bản nói. 1.500.000 khối thượng phẩm linh thạch, Mạc Môn Băng tuy rằng bị Trung Sơn hù dọa nhưng lại không chịu thua mà kêu lên. 1.600.000 khối, 2.000.000 khối thượng phẩm linh thạch, Trung Sơn tăng một lần đã lên tới 2.000.000 khối. Nghe Trung Sơn nói giá như vậy, thần sắc Mạc Băng Môn trở nên căng thẳng. Chính bản thân mình cũng không rộng rãi như vậy mà sao hắn lại vung tay quá NS vậy, lẽ nào hắn thực sự là một đại nhân vật. Nhưng dựa vào địa vị của Mạc Môn Băng thì làm sao có thể thua được, thế nên hắn kêu. 2.100.000 khối, Trung Sơn lạnh lùng nhìn thoáng qua Mạc Môn Băng nói. 2.500.000 khối, Trung Sơn mỗi lần tăng lên 5.000 khối khiến cho Mạc Môn Băng bị đả kích rất lớn. Mạc Môn Băng đang định tiếp tục thì thuộc hạ đứng bên cạnh nói. Thiếu gia, chúng ta không đủ tinh thạch rồi. Linh thạch không đủ để cho Mạc Môn Băng tiêu xài. Nghe người, nọ nói như vậy, Trung Sơn cười thầm. Linh thạch không đủ thì còn có đan dược, đi đổi đan dược lấy linh thạch đi. Mạc Môn Băng buồn bực nói. Bản thân cũng vì hai chữ thân phận, mà quyết tâm tranh giành với Trung Sơn. Hô, Mạc Môn Băng đang quay sang nổi giận với thuộc hạ thì bỗng nhiên Trung Sơn xuất thủ. Tất cả mọi người đều không hiểu tại sao Trung Sơn lại xuất thủ. Trung Sơn lấy đại đao Ngạc Mộng ra chỉ thẳng về phía Mạc Môn Băng, bởi vì hai người đứng cùng một chỗ nên đại đao chỉ thẳng vào đầu Mạc Môn Băng. Điều này quá bất ngờ khiến cho không ai có thể tin rằng Trung Sơn lại xuất thủ. Thủy Vô Ngân đứng bên cạnh cũng toát mồ hôi lạnh, người sư đệ này muốn làm gì đây? Hắn muốn giết Mạc Môn Băng sao? Ngay cả mình với Mạc Môn Băng có rất nhiều mâu thuẫn nhưng cũng còn chưa dám giết hắn nữa. Sư đệ không có, mắt sao, Nam Phách Thiên đứng bên cạnh vẫn tươi cười, ánh mắt lạnh lẽo cùng với Trung Sơn nhìn về phía Mạc Môn Băng. Đại đao của Trung Sơn tới quá nhanh, hơn nữa Mạc Băng Môn lại đang nói với thuộc hạ nên không để ý tới đại đao đã tới đỉnh đầu mình. Mạc Môn Băng dựng tóc gáy lên, không thể tưởng tượng được đại đao lại ở trên đầu mình, trong lòng tràn ngập sự kinh hãi. Hai thuộc hạ của Mạc Môn Băng dựng cũng rút trường kiếm ra, nhìn chừng chừng vào Trung Sơn nhưng lại không dám xuất thủ vì sợ ném chuột làm vỡ đồ. Bản lão bản cũng há to miệng, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Lúc nãy vừa mới bình thường, tại sao nói động đao là động đao ngay? Trung Sơn nhìn Mạc Môn Băng bị mình chế trụ mà sợ hãi, lạnh lùng cười nói. Sự nhẫn nải của ta cũng có giới hạn, ngươi có tin ta sẽ giết chết ngươi hay không, mà còn không ai dám làm chủ cho ngươi nữa. Trung Sơn đã bao nhiêu tuổi rồi, bao nhiêu năm ngang dọc rồi, cho dù hù cũng có thể hù chết người được. Mạc Môn Băng nhìn đại đao phía trước mặt trong lòng sản sinh sợ hãi. Lúc này thì Mạc Môn Băng khẳng định được thân phận của Trung Sơn rồi, hắn chính là một đại nhân vật mà không thể đắc tội tới được, hơn nữa còn lại là kẻ giết người không chớp mắt. Dường như nhận ra sự sợ hãi của Mạc Môn Băng, Trung Sơn chậm rãi thu hồi đại đao lại. Nhìn Trung Sơn thu hồi lại đại đao kia, Mạc Môn Băng thở sâu một hơi rồi nhìn chằm chằm vào Trung Sơn bằng ánh mắt kinh hoàng. Lúc này thì Mạc Môn Băng đã thối lui về phía sau, đương nhiên qua chuyện vừa rồi thì hắn không còn mặt mũi nào mà ở lại chỗ này nữa. Hai thuộc hạ cũng theo sát phía sau Mạc Môn Băng, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Trung Sơn. Đối với Mạc Môn Băng ngay từ đầu Trung Sơn đã tạo bá lực khiến cho trong lòng hắn không có chút kiêng kỵ thế nhưng vẫn còn tiếp tục. thế nên cần phải sử dụng vũ lực. Tuy rằng vũ lực không sát thương nhưng khiến cho tinh thần hắn trở nên suy sụp, sẽ không tranh giành với mình nữa. Quả nhiên đúng như Trung Sơn dự liệu, mặc dù tới đây rồi nhưng trí tuệ vẫn là quan trọng nhất. Thủy Vô Ngân hiểu rõ Trung Sơn, thế nhưng cũng cảm thấy kinh ngạc khi thấy Trung Sơn có thể dọa cho tiểu bá vương của Vô Song Thành bỏ chạy. Thủy Vô Ngân trừng mắt nhìn, nuốt nước bọt. Lúc trước Trung Sơn đem thiên sát nhập mà Thủy Vô Ngân đã cảm giác Trung Sơn là người không đơn giản. Thế nhưng thời gian trôi qua Trung Sơn lại trở nên tao nhã, không có chỗ nào kỳ lạ nên trong lòng Thủy Vô Ngân đã quên mất. Thế nhưng tình hình xảy ra vừa rồi lại khiến cho Thủy Vô Ngân càng thêm chấn động. Về phần Nam Phách Thiên cũng kinh ngạc nhìn Trung Sơn, thấy Trung Sơn hù dọa khiến cho Mạc Môn Băng bỏ chạy, trong lòng Nam Phách Thiên cũng cảm thấy vui sướng. Lão bản, đây là một quả hóa anh đan, vừa đúng 25.000 khối thượng phẩm linh thạch. Người bán chướng vụ già thần trận cho ta đi. Trung Sơn lấy ra một cái bình sứ nói. Không cần nói Trung Sơn cũng biết đối với hàng hóa lưu thông trên thương trường thì đan dược cũng có thể thay thế được tiền tệ. Không cần đâu, lúc trước ta nói là 1 vạn khối thì chỉ cần 1 vạn khối thôi. Bàn lão lập tức nói. Hiển nhiên là hắn không dám lấy thêm tiền trước mặt người này. Không, Trung Sơn ta đã nói là làm. Nhất ngôn cửu đỉnh, nói 25.000 khối là 25.000 khối, ngươi không cần nói nhiều. Trung Sơn nghiêm túc nói, a, được rồi, bàn lão, bàn có phần sợ hãi nói. Sau đó bàn lão bàn lấy kỳ trận ra giao cho Trung Sơn, đồng thời lấy ra ký ức thủy tinh bên trong có ghi lại cách dùng chướng vụ già thần trận đưa cho Trung Sơn. Trung Sơn nhìn một chút rồi gật đầu, bàn lão nói 1 vạn khối Trung Sơn cho hẳn 25.000 khối, như vậy không phải là quá lãi sao? Ngốc, Trung Sơn biết việc hôm nay chắn vẫn còn chưa kết thúc, đến lúc đó một mình bàn lão phải đối mặt thì 25.000 khối thì không có gì mà lời cả. Còn xét về phương diện khác thì đó chính là nguyên tắc của Trung Sơn, đã nói là. Tiểu Tam, Mạc Môn Băng lập tức kêu lên, có thưa thiếu gia, một hạ nhân lập tức đáp, điều tra cho ta xem người đó là ai, tại sao lại ở cùng một chỗ với Thủy Vô Ngân. Mạc Môn Băng trầm giọng nói, phải điều tra cả tình hình bên trong, Mạc Môn Băng nheo mắt nói. Mạc Môn Băng tuy rằng ăn chơi chắc táng thế nhưng cũng không phải là kẻ ngu ngốc thiền cận nên ít ai dám đắc tội với hắn. Vâng, hạ nhân lập tức đáp, Trung Sơn, vừa rồi ngươi đúng là có dũng khí, người kia bị ngươi hù chết, ha ha ha. Nam Phách Thiên cười sang sảng nói, đúng vậy, Mạc Môn Băng là một tiểu bá vương ở Vô Song Thành thê mà không ngờ cũng bị ngươi dọa. Thủy Vô Ngân cũng ngạc nhiên nói, ha ha, vận khí mà thôi, ta mới chỉ nói có một chút mà không ngờ hắn lại sợ thật. Chắc là tại bản thân hắn quá nhát gan thôi, Trung Sơn cười lắc đầu nói, những lời này làm cho Nam Phách Thiên tin nhưng Thủy Vô Ngân lại không tin chút nào. Mạc Môn Băng là người như thế nào, ai thì Thủy Môn Băng không biết thế nhưng Vô Ngân biết chắc rằng Mạc Môn Băng là một kẻ vô pháp vô thiên. Chỉ là sự tình hôm nay quá đột ngột lại nghĩ tới lời nói của phụ thân nên Thủy Vô Ngân cũng không muốn dây dưa nhiều nữa. Còn về phần hóa anh đan thì hai người cũng không hỏi, nào cũng không cần phải hỏi. Được rồi, Mạc Môn Băng không có phản ứng gì, sau này chắc chắn sẽ gây phiền phức cho chúng ta. Nam Phách Thiên nhăn mặt nói, không sao, ít nhất thì bây giờ hắn còn chưa dám. Hắn còn muốn điều tra về chúng ta đã, hơn nữa chúng ta là quan mũ phẩm của Đại La Thiên Triều, lại còn sợ hắn sao? Đi tiếp tục đi dạo phố, Trung Sơn thoải mái cười nói. Được, Nam Phách Thiên gật đầu, nghĩ lại thì cũng đúng. Cách chương.